Chương 25, Hùng hài tử đánh lộn 2. Đứng ở thao trường xem trò vui mỉ sổ tịt vi vi cười cười, trong lòng thầm nghĩ, Uchiha Itachi, xem ra lúc này chúng ta phải giao thủ một chút, cũng không biết thực lực của ngươi như thế nào đây, xem trước một chút ngươi có hay không giao thủ với ta bản lĩnh mà lúc này, ở trong thao trường cãi vã mấy đứa trẻ, chỉ thấy cái kia hai cái tựa như gia tộc tiểu hài tử muốn tiên phát chế nhân. Bất chấp tất cả nói xong trực tiếp hướng về Uchiha Itachi vọt tới. Chứng kiến hướng cùng với chính mình xông tới cái kia hai cái gia tộc Hỉ Ủ Gạ tiểu hài tử Uchiha Itachi trên mặt không kinh hoàng chút nào, hướng về phía Hỉ Ủ Gạ tổ cụ mạ đá tới chân, trong nháy mắt khom lưng trầm xuống tránh khỏi, sau đó mạnh mẽ ra một quyền đánh vào trên bụng của hắn, chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ tổ cụ mạ thống khổ túi người xuống, dựa vào nét mặt của hắn xem, cũng biết hắn hiện tại vô cùng khó chịu. Ngay vừa mới rồi đánh xong Hỉ Ủ Gạ tổ cụ mạ thời điểm, sau đó đối mặt Hỉ Ủ Gạ hướng vung tới được nắm tay, lại đưa tay liền cầm ra khỏi cổ tay của hắn, thân thể lập tức phản ngược trở lại, đưa lưng về phía Hỉ Ủ Gạ hướng, sau đó gập cong đỉnh đầu, cho Hỉ Ủ Gạ hiếu tới một cái ném qua vai, Hỉ Ủ Gạ hiếu nhất thời đã bị ịt chỉa cho nhưng bay ra ngoài. Ba người bọn họ giữa tranh đấu còn chưa đủ để một phút đồng hồ, Uchiha Itachi, tại bọn họ đấu võ sau đó, bất quá chỉ là tam quyền lưỡng cước một cái ném qua vai, hai cái Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tiểu hài tử cũng đã nằm trên mặt đất. Một cái ôm cái bụng ở nơi nào nôn khan, còn có một cái bưng phía sau lưng, liền trên mặt đất lăn qua lăn lại, mới vừa cái kia một cái kem chút đem té hôn mê bất tỉnh. Mọi người đang chứng kiến bọn họ đánh nhau quá trình đều sợ ngây người, không ai từng nghĩ tới cái này Hủ Trí Hạ gia tộc tiểu hài tử đã vậy còn quá lợi hại, vẫn chưa tới hơn 10 giây. Cũng đã miểu sát bọn họ, cái này muốn là chiến trường chân chính, tin tưởng cái kia hai cái gia tộc Hỉ Ủ Gạ tiểu hài tử đã sớm chết ở trên chiến trường. Cái kia ba người bọn họ sau khi đánh xong, đám người vây xem lại đưa tới một hồi tào động. À, Uchiha Itachi thực sự thật lợi hại, cùng trong tin đồn giống nhau a, hắn theo chúng ta hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp, dường như một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Lúc này té trên mặt đất ôm bụng gia tộc Hỉ Ủ Gạ tiểu hài tử không cam lòng nhìn đứng ở trước người hắn Uchiha Itachi nói ra, thực sự là quá ghê tởm, cùng hắn không xong là một cấp bậc ga thật là quá mạnh mẽ. Mà lúc này mấy người bọn hắn tranh đấu đã hấp dẫn tới rồi một ít nhị dạ trường học trung nhẫn lao sư, nhưng là bọn họ không có lập tức ngăn lại bọn họ tranh đấu. Đứa trẻ này chính là gần nhất trong thôn tất cả mọi người thảo luận cái kia Uchiha gia tộc thiên tài sao quả nhiên rất mạnh. Xem ra hắn thật không đơn giản đâu, hiện tại chính là lần thứ ba nhận giới đại chiến cuối cùng khúc, chịu lâu dài chiến tranh ảnh hưởng, nhị dạ trường học đối với học sinh giữa tranh đấu luận bàn cũng không bài xích. Như vậy trình độ nào đó mà nói, có thể xúc tiến tu luyện của bọn hắn thành quả, trừ phi tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, đang ở muốn ồn ào tai nạn chết người thời điểm, những thứ này nhị dạ lao sư mực có sẽ ra tay ngăn lại. Hôm nay trước hết đến nơi đây. Lần này coi như cho các ngươi một bài học nhớ kỹ, Uchiha gia tộc không phải ai đều có thể ô nhục. Uchiha Itachi nhìn trên mặt đất nằm hai cái ngày, hướng gia tộc tiểu hài tử hời hợt nói. Nói xong Uchiha Itachi liền muốn xoay người ly khai, hắn cũng không phải là một cái cực kỳ thích nổi tiếng nhân, nhưng là từ tiểu đã bị tộc trưởng phụ thân cho tới tư tưởng, chỉ cần có người làm bẩn gia tộc của mình, liền nhất định phải đem hắn dạy dỗ một trận, đòi lại một câu trả lời hợp lý. Ở phụ thân hắn cái kia bên trong biết được đến, vinh dự của gia tộc so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn, cho nên lúc này, hắn làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng con không thể không đứng ra, vì gia tộc của chính mình cứu danh dự. Hiện tại xem ra, chúng ta thật là không hiểu nổi Uchiha rốt cuộc là một cái như thế nào gia tộc, dĩ nhiên cho các đứa trẻ quán thâu như vậy tư tưởng. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Itachi căn bản không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn bây giờ muốn đúng là lập tức rời đi nơi đây, thế nhưng sự tình kém xa tít tắp ước nguyện của hắn. Đúng lúc này đứng ở phương xa xem náo nhiệt mị sổ tịt, đi từ từ qua đây, đang ở muốn đi vào đoàn người thời điểm nói ra, ha ha, xem đem gia tộc ngươi cho khen, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi Uchiha gia tộc lợi hại đâu, có muốn tới hay không lãnh giáo một chút. Uchiha Itachi đồng học nói xong, mị sổ tịt liền chạy tới Uchiha Itachi trước mặt, chặn đường đi của nàng. Mọi người mới vừa nghe được những lời này thời điểm, căn bản không có nghĩ vậy là Mị Sổ Tịt đang nói, nhưng nhìn đến trước mắt cái thân ảnh kia, không thể không tin tưởng đây là Mị Sổ Tịt nói. Người xuyên màu lót đen bạch bền kỳ mồ hệ nổ, đen nhánh như thác nước tóc, tùy ý bên trong phân tản mát ở bả vai hai bên, tuấn tú trên mặt cái này một đôi thuần trắng không khiết con mắt, tuy là trên trán hệ màu trắng băng vải, lại không ảnh hưởng hắn khí chất phi phạm. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt ngăn trở đường đi của mình phía sau, Uchiha Itachi sắc mặt như trước không có biến hóa chút nào nói ra, Hyuga Mỹ Sổ Tịt, làm sao, ngươi cũng muốn bị ta đánh một trận sao? Nhìn trước mắt Mỹ Sổ Tịt, Uchiha Itachi tâm lý vẫn có một ít ấn tượng, dù sao trong ban chỉ có 30 người, đối với cái này cái bề ngoài cùng những người khác không cùng một dạng, Hyuga nhất tộc đồng học, hắn vẫn đối với cái này nhân loại có một chút ấn tượng. Ta cũng không có bị ngươi đánh một trận ý tưởng, thế nhưng ta muốn cùng ngươi giao thủ, bằng không người khác sẽ cho rằng mới vừa cái kia hai cái hỉ ủ gà nhất tộc tiểu quỷ, liền đại biểu cho chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc thực lực đâu. Thật sự nói, ta cũng rất muốn phải thử một chút ngươi cái này ủ chỉ hạ Ken mực có thực lực đến cùng thế nào. Mỹ Sổ Tịt nhìn phát sóng trực tiếp có khỏe miệng hơi dơ lên nói rằng,